One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, nhân sinh đường. Tại sao là ta? Quách Nội Tâm câu có lời nói không nói. Vì cái gì không phải Tông Nghiêm, ngươi? Nhưng thật ra là muốn hỏi. Vì cái gì không phải Tông Nghiêm a? Khố Lạc một câu nói toạc ra. Xác thực, thiện và ác là rất lớn chủ đề. Muốn thay Will làm công việc bẩn thỉu, cũng phải có phân lượng người đi ra chống đại lương mới có thể. Cho tới nay, nhân vật này đều là Khố Lạc tại sung làm. Rất hiển nhiên, Khố Lạc cho là nên có một càng người có quyền phát biểu đứng ra. Mà hiện nay, ở trên thuyền có tư cách đứng ở phía trước, chỉ có Craig, Tông Nghiêm, Ngải Đặc La tam người mà thôi. Ngải Đặc La già đời, thực lực mạnh, nhưng là tính cách phi thường tùy hứng. Khố Lạc không tìm hắn, đúng là bình thường, nhưng Craig cùng Tông Nghiêm hai người, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Tông Nghiêm tự nhiên cũng có cái này giác ngộ, nhưng ta cảm thấy ngươi càng thích hợp. Vì cái gì? Tông Nghiêm là lấy thiếu chủ ý chí mà sống người. Cho nên để có năng lực chấp hành thiếu chủ ý chí, nhất định phải liều mạng tiến bộ, mà ngươi là đứng ở thiếu chủ bên người, lấy ý chí của mình mà sống người. Ngươi từ đáy lòng hy vọng trợ giúp thiếu chủ, nhưng không biết như thế nào mới có thể trợ giúp cho hắn. Cho nên ngươi mới mê mang, đồng thời thiếu khuyết trở nên mạnh mẽ lý do. Dựa theo này xuống dưới, ngươi và thiếu chủ khoảng cách chỉ càng ngày sẽ càng xa. Thậm chí khả năng đuổi không kịp Tông Nghiêm. Đầu ngón tay Craig run lên một cái. Hiện tại, ta cho ngươi lý do này. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành bóng tối đao phủ. Tại ác trên đường tiến lên, ngươi có thể trở thành bảo hộ thiếu chủ người. Chris sắc mặt nhiều lần biến hóa, cái trán chảy ra mồ hôi. Khố Lạc dừng một chút. Ta biết, cái này cùng tính cách của ngươi không hề tương xứng. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Chris móc từ trong ngực ra một cái ống giảm thanh. Một bên trang ở trên thương, một bên đi thẳng về phía trước. Bộ pháp ổn định. Thân ảnh dần dần tại bóng tối khoang thuyền ngọn nguồn mơ hồ. Nhân vật này, ta tiếp rồi. Ngoặc kép chấm chấm, bát sách càng, hải quân bản bộ tinh anh trường học, trạch pháp huấn luyện viên giới thứ ba học sinh. Cứ việc đồng giới người tốt nghiệp quang mang, đều bị quái vật, thanh trĩ, kho tán che giấu. Nhưng bát sách càng nếu vẫn có thể xem là hải quân lương đống một trong. 17 tuổi trường quân đội tốt nghiệp, 19 tuổi thăng nhiệm sĩ quan, 23 tuổi thăng nhiệm giáo quan, 25 tuổi tức là hải quân bản bộ thượng tá. Cắt cử phụ tá đại tướng hậu tuyển, đỏ chó. Để nhanh chóng trưởng thành, hải quân bản bộ đối với hắn có thể nói cho kỳ vọng cao. Đi theo đỏ chó một năm này, bát sách càng thấy được vô số thế giới mới biển cả tặc. Dù cho dạng này, hắn y nguyên có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nói một cách khác, bát sách riêng là một cái phi thường ưu tú hải quân nhân tài. Đồng thời cũng là kiêu ngạo, vung vẩy trong tay to lớn cán dài cưa đao, thoải mái mà kéo cái kiếm hoa. Lúc này bát sách càng, cũng không có mang mặt nạ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra người thắng mỉm cười. Ác ma chi tử. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đến tự chui đầu vào lưới. Chiếc quân hạm này bên trên, trừ đỏ chó, còn có cường giả sao? Will khinh miệt nói. Như ngươi loại này mới xuất đạo thái điểu, há có thể lý giải mảnh này biển khơi thâm thúy. A không bằng ngươi tới ta giải thích một chút, nói cho ngươi. Chiếc này thế nhưng là trấn thủ thế giới mới D5 chi bộ tinh nhuệ quân hạm. Ở nơi đó, tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc nhiều vô số kể. Mệnh đỏ chó đại nhân bắt ngươi quả thực là đại tài tiểu dụng. Đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, liền để ta tới bắt ngươi đi. Nghe bát sách càng lời nói, run lẩy bẩy Valentina cũng khôi phục một chút tức giận. Đúng a, Bát Sách Vưu đại nhân thế nhưng là trải qua vô số chiến đấu, lập tức sẽ thăng chuẩn tướng cường giả. Valentina âm thầm nghĩ tới, nha, lại là một cường giả cũng đúng. Bản bộ giáo quan, thực lực không thể đơn thuần dùng quân hàm cân nhắc. Ngày sau mốt chính là ví dụ. Will liếm liếm bờ môi, cùng cường giả đối chiến luôn làm hắn hưng phấn. Xưng tên ra, Bát Sách càng hai tay cầm đao, vọt mạnh hướng Will. Hải quân bản bộ Bát Sách càng, chịu chết đi, hải tặc, cái tên này giống như có chút ấn tượng. Will nghiêng người nhường cho qua lưỡi đao, kịch liệt chạm kích đem bong thuyền đánh xuyên. Bát Sách càng nổi gân xanh, cường thế cải biến phương hướng, hoành đao thuận bổ, truy hướng Will, đương không tránh kịp Will, vội vàng dùng vảy biến thành áo giáp tay phải ngăn trở lưỡi đao. To lớn quán tính đẩy hắn hướng về sau trượt, cơ hội, xem cuộc chiến càng kỳ Morer gặp Will đưa lưng về phía hắn trượt đến. Tâm tư khẽ động, tay phải nắm chặt chuôi đao, đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ sát ý từ phía sau đánh tới. Vội vàng rút đao về đỡ, nhưng không có mục đích bên trong công kích, chỉ là tông nghiêm mặt không thay đổi đứng ở phía sau. Lúc nào đến sau lưng vậy mà chỉ dựa vào sát khí liền để ta cho là có người đánh lén. Càng kỳ Morer cả kinh toát ra mồ hôi lạnh, gắt gao tiếp cận tông nghiêm. Vụt, tông nghiêm chậm rãi đem dài quang rút ra, dày không thấu ánh sáng sương mù mông lung thân đao, lộ ra nhất là yêu dị. Tại hạ nhưng xung làm các hạ đối thủ, xin đừng quấy dày thiếu chủ chiến đấu. Tông nghiêm bình lúc luôn là một bộ hào hào tiên sinh dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là một trời một vực. Sắc mặt nghiêm túc, mái tóc màu đỏ che khuất con mắt, nhưng lại không chút nào có thể khiến người ta khinh thị. Sợi tóc ở giữa ngẫu nhiên lộ ra hàn quang, khiến càng kỳ Morer không rét mà run. Người này khí thế thật mạnh, phải cẩn thận ứng đối. Thật có lỗi, thượng tá, không giúp được ngươi. Lúc này Will bên này chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế. Bát Sách càng tựa hồ là am hiểu đao thuật đấu võ phái. Trong tay cán dài theo đao, phát huy đầy đủ ra chuôi đao lớn lên ưu thế. Hai tay trái phải giao thế cầm đao, thế công liên miên bất tuyệt. Will giống như bị áp chế, một mực chỉ là trốn tránh, ít có hoàn thủ. Hai cánh tay có thể dị hóa năng lực giả sao? Vì sao chỉ có hai tay, là không phải là bởi vì phục dụng trái cây không bao lâu? Còn chưa khai phát hoàn toàn, Bát Sách càng không hổ là hải quân tỉ mỉ bồi dưỡng lương đống. Chỉ bằng lấy ngắn ngủn giao thủ, liền đem Will tình huống đoán sấp xỉ. Hải tặc, vì cái gì không cần cánh tay trái cản đao, bị trong các ngươi đem cắt đứt? Không tiện lắm, vậy mà đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho ta biết. Vậy cũng chớ treo ta không khách khí. Bát Sách càng nội tâm đại hỉ, bắt đầu tấn công mạnh Will cánh tay trái. Huy, ngươi sẽ không sáu thức sao? Ân, không có trái cây năng lực, đây chính là ngươi thực lực mạnh nhất. Bát Sách càng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Có ý tứ gì? Will đột được không ở trốn tránh. Đứng vững, đưa tay phải ra, bóp, theo đao trung quy là đem Will tay cắt vỡ, nhưng là chỉ là như thế. Khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm theo đao, bị một mực tay nắm chặt. Valentina lần nữa con ngươi co vào, hai tay che miệng lại. Ý tứ chính là, ngươi tốt yếu a. Will nghĩ tới, cái này Bát Sách càng không phải liền là 22 năm sau, bị sáp tại Drelatat cho dây bản bộ trung tướng sao? May mà hắn còn tưởng rằng gặp cường giả, muốn khảo thí một chút thực lực của mình. Không nghĩ tới lại là như thế cái mặt hàng, đơn giản lãng phí thời gian. Will tay phải nắm chặt đao, một bước tiến lên trước, cánh tay trái lấy sét đánh chi thế đánh vào Bát Sách trên mặt của càng. Chân long trái cây giống như đề cao thật lớn Will xương cốt năng lực khôi phục. Tay cụt về sau, mấy canh giờ này vẫn cảm thấy cánh tay ngứa một chút. xương cốt giống như đã nhanh dài hơn lên. Đương nhiên, vẫn là điểm đau. Ở trong mắt Valentina, bát sách càng bị đánh trúng thân ảnh càng lúc càng lớn. Thoáng qua ở giữa từ bên người xẹt qua, đụng phải trên thuyền chậu than, phi vũ lửa than, rơi vào bát sách càng trên đầu. Bên người vạch qua không chỉ có là thân ảnh, còn có Valentina dũng khí. Nàng có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như hôm nay bất tử, trước mắt nam nhân này sẽ là nàng một đời truy đuổi mục tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.